Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Các bạn thân mến, tối hôm qua chúng ta đã cùng đón nghe phần 1 của câu chuyện Bảo Thai Quỷ. Và tiếp theo, hôm nay chúng ta đón nghe phần 2 nhé. Hôm qua thì chúng ta đang nghe đến cái đoạn là hai cô gái này, Chi và Lan, sang Thái Lan để thỉnh Cô Ma Thông với mong muốn về Việt Nam nhờ cái sức mạnh của Cô Ma Thông để trả thù kẻ bạc tình là Nam và mong muốn những cái điều tốt đẹp và lợi lộc đến với cái cuộc sống của mình. Thì liệu rằng Cô Ma Thông sau khi thỉnh từ Thái Lan về có giúp cô gái tên Chi này đạt được những điều mà mình mong muốn hay không, hay lại là những cái tai họa ập đến với đời cuộc sống của cô đây? Thì mời mọi người cùng đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện Bảo Thai Quỷ. Sau một thời gian khá lâu thì Lan và Chi cũng dọn dẹp xong căn nhà. Trời bên ngoài lúc này cũng đã tối. Tôi với bà ra ngoài kia ăn tối chứ? Lan hỏi với vẻ mặt khá mệt. Thôi, bà đi ăn đi, tôi cũng không thấy đói. Sao? Làm việc nãy giờ mà bà không thấy đói? Ừ, bà cứ đi ăn đi. Nghe Chi nói vậy, Lan cũng hơi thất vọng. Vậy thôi, ở đây cũng xong xuôi rồi, tôi về nhà ăn tối vậy. Bà hôm nay chắc cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi nhé. Ok, cảm ơn bà quan tâm nhé. Về cẩn thận. Nói xong, Lan cũng ra lấy xe rồi đi thẳng về. Đợi bạn về, Chi cũng đóng cửa, rồi đi vào bên trong căn phòng. Lúc này chỉ còn một mình Chi. Cô đưa tay kéo chiếc ba lô, rồi lấy ra chiếc hộp. Để trước mặt của mình, Chi có chút hơi hồi hộp và lo lắng. Hơi chần chừ, nhưng rồi cô cũng từ từ mở chiếc hộp. À! Thứ bên trong chiếc hộp khiến cô sợ hãi hét lên và tí nữa thì lặng rơi chiếc hộp. Để xuống bên cạnh mình, cô cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Mất một lúc thì cô bắt đầu mới thấy ổn định lại. Quay qua nhìn kỹ vào thứ bên trong chiếc hộp, cô bắt đầu có một cảm giác gì đó. Thay vì sợ hãi thì thực sự nó rất mê hoặc. Nhớ lại lời thầy Mo, hãy nâng niu nó, thờ cúng nó. Và đừng quên cho nó ăn máu của mình trong 49 ngày đầu. Đóng chiếc hộp lại, Chi đứng dậy lấy xe rời khỏi căn nhà. Nơi cô đến là một cửa hàng bán đồ thờ. Bước vào trong, Chi hỏi chủ quán. Chào chú, cháu muốn mua vài thứ để trong phòng thờ. Không biết cửa hàng chú có không? Ừ, tất nhiên là có chứ cháu. Cháu muốn mua thứ gì? Dạ, chú giúp cháu được không? Vì trước giờ cháu cũng chưa đi mua những thứ này bao giờ. Chị nói với vẻ mặt ái ngại. Được, thế ở nhà cháu có những gì rồi? Ông chủ cười cười nói. Dạ, chưa có gì chú ạ. Ừ, thế đi theo chú. Đưa chị đi một vòng quanh quán, kèm với thái độ tư vấn rất nhiệt tình từ phía chủ quán. Chị cũng chọn được những thứ mình cần. Chú chuyển đến địa chỉ này giúp cháu được không ạ? Chị nói sau khi chọn xong. À, bây giờ thì hơi khó vì trời tối cho ạ. Ông chủ hơi ngại vì bây giờ trời đã tối. Chú giúp cháu với, cháu đang cần gấp, xong cháu gửi thêm ạ. Đắn đo một lúc thì ông chủ quán cũng đồng ý. Vậy cháu đợi chú tí nha. Nói xong, ông chủ vào bên trong nhà. Một lúc sau thì ông cùng một thanh niên nữa đi ra. Mày ra gara đánh cái xe ra đây để chở hàng cho cô này. Ông chủ nói với thanh niên đi cùng. Rồi mà sao mua tối thế em? Thanh niên đó quay sang hỏi Chi. Dạ, anh cố gắng giúp em nha. Không nói gì, thanh niên đi sang phía bên kia đánh chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở cửa quán. Đây, bố chuyển lên xe đi. Mở cửa kính, thanh niên đó nói. Chuyển cái gì mà chuyển? Người ta mua nguyên cái bàn thờ này, mày tính để bố mày bê lên một mình à? À, con cứ tưởng... Hơi ngơ ngác. Nhưng rồi thanh niên đó cũng xuống xe cùng ông chủ quán chuyển đồ lên. Mất khoảng 15 phút thì cũng xong xuôi. Vậy giờ cháu về trước để mở cửa nha. Hai người đi sau nhé. Được, cô cứ về trước. Chú với thằng này đi sau. Chi quay xe đi về nhà trước. Về đến nhà Chi đứng đợi ngoài cửa. 10 phút sau thì hai người kia cũng tới. Nhà cô đây à? Dạ, hai người giúp cháu mang vào bên trong với ạ. Nói xong, hai người cùng xuống xe và vận chuyển đồ vào trong. Khá nhanh sau đó, thì cả hai cũng chuyển hết đống đồ vào căn phòng. Xong xuôi, ông chủ quán nói: "Tiền vận chuyển từ chỗ chú đến đây cũng gần, mà vừa cháu mua cũng nhiều, nên thôi, chú không lấy tiền vận chuyển nữa." "Dạ, cảm ơn chú." Tuy rằng vậy, nhưng Chi vẫn rút 1 triệu gửi chủ quán và con trai ông ta. Mặc dù từ chối, nhưng thấy Chi miễn cưỡng, nên cuối cùng chủ quán cũng cầm. Lúc ra về, ông chủ quán quay lại nói: "Tôi cảm ơn cô, nếu sau này cần gì giúp đỡ thì cứ đến chỗ tôi." Nói xong, ông chủ quán cùng thanh niên kia ra về. Ngồi trên xe, thanh niên quay sang nói với ông: "Cô ta hào phóng thật bố nhỉ, kể ai cũng vậy thì bố con mình nhanh giàu lắm." "Mày thì biết cái gì, cơ mà tao thấy căn nhà này có cái gì đấy không đúng." "Là sao bố?" "Tao cũng không biết, nhưng chắc chắn một điều là căn nhà này có vấn đề. Mà thôi, nhanh về ngủ đi, tao mệt lắm rồi." Còn Chi, sau khi hai người kia rời đi, cô cũng đóng cửa, rồi bày biện lại những thứ vừa mua, rồi đi vào bên trong phòng của mình, đem chiếc hộp sang bên phòng thờ. Mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ. Theo lời dặn của ông thầy, phải tới 12 giờ thì Chi mới được cho đứa con của mình ăn. Ngồi nhìn vào khoảng không trong căn phòng, Chi thầm nghĩ: còn tận 2 giờ nữa mới đến giờ, mình lên đi ngủ một chút thì hơn. Vậy là cô hẹn báo thức đồng hồ trước 10 phút, rồi sau đó quay trở lại căn phòng của mình để chợp mắt một lúc. Vừa chợp mắt được một lúc, thì một khung cảnh hiện ra, có ai đó đang tiến lại phía cô. Chỉ không nhìn rõ người đó là ai, nhưng từ trong bóng tối, cô thấy vóc dáng một đứa trẻ. Càng lúc, nó càng tiến lại phía của cô. "Mày phải chết! Mày phải chết! Mày... mày là ai?" Chi hỏi đứa nhỏ. Đứa nhỏ không nói gì. Nó càng lúc càng đến gần chỗ của cô nhanh hơn. Khuôn mặt nó lúc này đã hiện rõ đôi mắt đen ngòm, hai chiếc răng nanh nhe ra kèm theo điệu cười man sợ. "Mày... mày..." Nó nhảy chồm lên người của Chi và cứ thế đưa hàm răng sắc nhọn của mình vào da thịt của cô. "Chết đi! Chết đi!" Đúng lúc đó, tiếng chuông báo thức vang lên, cứu Chi thoát khỏi cơn ác mộng, giật mình ngồi ngay dậy. "Sao? Sao mình vẫn gặp ác mộng? Ông thầy mo kia lừa mình sao?" Chi đặt suy nghĩ khi cơ thể cô đã thấm ướt đẫm cả mồ hôi. Ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối, sợ hãi, lo lắng, cô vẫn chưa dám bước ra khỏi căn phòng. Nhưng rồi sau đó, cô vẫn xuống giường, dùng những bước đi nặng nề của mình tiến sang căn phòng thờ. Mở cửa căn phòng, Chi có cảm giác căn phòng này lạnh hơn lúc tối. Bật công tắc đèn, Chi tiến lại ngồi trước cái hộp, dùng tay mở cái hộp ra. Chi không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. "Á!" Tiếng Chi kêu lên nhẹ khi vừa dùng kim chọc vào ngón tay của mình. Đường ngón tay đang rỉ máu hướng về phía chiếc hộp đang mở, ngay khi giọt máu của cô rơi xuống chạm vào thứ xác khô kia. Cái bóng đèn trong căn phòng nháy lên vài nhịp, rồi nổ tung khiến các mảnh vỡ bắn tung tóe. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn 2 bóng đèn thờ khiến không gian trở nên u ám một cách đáng sợ. Còn Chi thì lúc này sợ hãi đã đến tột độ. Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Chi đang cố lấy lại bình tĩnh. Trong căn phòng lúc này, cô cảm nhận rõ cái nhiệt độ của nó đang giảm xuống nhanh chóng. Một tiếng cười man rợ vang lên trong khoảng không nào đó của căn phòng khiến Chi giật mình. "Ai? Ai đấy?" "Là con đây mẹ. Là con đây mẹ ơi." Nhìn về phía chiếc hộp, Chi dần hiểu ra giọng nói đó từ đâu. Con là con của mẹ đây sao?" "Là con đây." Vừa nói, đứa bé vừa cười một cách đáng sợ. "Từ ngày hôm nay, con sẽ bảo vệ mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ." Lúc này thì trong Chi có một thứ cảm xúc gì đó. Cô đã không còn sợ hãi nữa. Có lẽ cũng bởi vì đó là đứa con của cô. Nhưng chợt như nhớ ra điều gì, Chi hỏi: "Vậy con là đứa trẻ trong giấc mơ của mẹ sao?" "Giấc mơ con không biết. Mẹ cho con ăn tiếp đi." Chi không nói nữa mà quay ra tiếp tục cho những giọt máu của mình chảy xuống cái hộp. "Con no rồi. Mẹ đi nghỉ đi. Con no lắm rồi." Nghe thấy vậy, Chi thu tay mình lại, rồi đậy chiếc nắp hộp. Con của mẹ cũng ngủ đi nhé. Nói xong, Chi quay trở lại phòng của mình, để lại căn phòng thờ vẫn còn nguyên những mảnh thủy tinh đã vỡ. Sáng ngày hôm sau, ngay sau khi tỉnh dậy, Chi quay ngay sang bên phòng thờ. Có lẽ cô tính sang dọn đống đồ vỡ từ tối qua. Nhưng khi vừa mở cửa, thì những mảnh vỡ đó đã được gom gọn vào một góc. Mỉm cười, cô nói vu vơ. Cảm ơn con, đợi mẹ đi làm về sẽ mua cho con nhiều đồ chơi nhé. Đóng cửa căn phòng, Chi quay ra chuẩn bị một số thứ, sau đó cũng rời khỏi nhà rồi đến công ty. Vì nơi ở mới của cô xa hơn chỗ Lan một chút, nên việc đến công ty cũng tốn thêm 15 phút nữa. Đến công ty thấy Lan đã ngồi đó, Chi tiến lại gần rồi vỗ vai. Chào ba. Ủa, đến khi nào vậy? Lan hơi bất ngờ. Tôi vừa mới tới thôi à? Mà chỗ ở mới bà thấy ổn không? Tôi thấy được lắm. Vậy thì tốt rồi. Mà tôi thấy sắc mặt bà hôm nay có gì vui thế? Bộ bà trúng số à? Trúng thì đã tốt, chỉ là tôi thấy vui thôi. Bà cứ mua đi, biết đâu bà đang có thứ đó mà. Không trả lời lại, Chi chỉ mỉm cười rồi quay về phía làm việc của mình. Thời gian đi làm ở công ty trôi qua một cách thật nhanh chóng. Chỉ mới đó mà đã gần 17 giờ. Chi tự hỏi liệu có phải mình quá tập trung vào công việc nên thời gian trôi qua nhanh như vậy, hay do cô đang mong muốn một điều gì khác. Ê! Lan quay sang gọi, cắt đứt giọng suy nghĩ. Gì vậy? Bà làm tôi giật cả mình. Chút về đi ra quán ăn tối với tôi nhé. Hôm nay ngại nấu ăn quá. Như nhớ ra từ lúc dọn đến giờ, nhà mới cũng chưa chuẩn bị được những gì cho phòng bếp, nên Chi đồng ý ngay. Ok, mà tí cùng tôi đi sắp ít đồ nhé. Hôm qua muộn tôi cũng chưa sắm sửa được gì. Ok. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng đến giờ tan ca. Cả hai nhanh chóng xuống lấy xe, rồi đi xuống một quán ăn ở gần đó. Quán này tôi hay ra đây ăn mỗi khi lười nấu cơm. Ngon lắm đó. Lan nói khi cả hai vào quán. Vậy hả? Tôi ít ra ăn quán nên cũng không có biết. Bà định sắm đồ gì cho căn nhà nữa vậy? Tôi thấy nó cũng đầy đủ rồi mà. Bà dọn dẹp cùng tôi mà không để ý nhà không có bếp với xoong nồi à? Chỉ nói kèm với một nụ cười. Ừ đúng rồi. Tôi quên mất. Mà tí tôi qua nhà bà chơi nhé. Việc này làm sao? Không muốn cho tôi sang chơi à? Chỉ hơi đắn đo vì lời đề nghị của Lan. Nếu giờ để Lan tới căn nhà của mình, thì kiểu gì Lan cũng lại ngỏ ý muốn xem thứ bên trong chiếc hộp. Vì đơn giản, Lan là người rất quan tâm đến những thứ tâm linh. À, mà tí tôi về còn có một chút việc nữa. Hay là hôm nào rảnh tôi mời bà sang nhé. Bà này, cứ như kiểu muốn xa lánh tôi ấy. Mà thôi, có đồ ăn rồi. Rồi kìa, ăn đi. Thức ăn vừa được mang ra, chị đã ăn một cách nhanh chóng. Thấy kỳ, Lan nói. Bộ bà đói lắm hả? Không, tôi còn có việc mà. Việc gì thì việc, chứ trời đánh thì tránh miếng ăn mà. Không nói gì, Chi tiếp tục ăn. Chỉ một lúc sau cô đã dùng xong phần của mình, quay ra hỏi Lan. Bà đi mua đồ với tôi không? Có chứ, còn sớm mà. Rời khỏi quán ăn, cả hai đi đến một siêu thị. Việc mua sắm cũng diễn ra một cách rất nhanh chóng. Chủ yếu Chi chỉ vào mua một cái bếp từ nhỏ và vài bộ chén. Xong rồi, về thôi bà. Xách đống đồ trên tay Chi nói. Có vậy thôi đó hả? Ừ, sống một mình mà, mua chi nhiều. Ừ, thế thì về thôi. Ra khỏi siêu thị, Lan và Chi đi cùng đường một đoạn nữa, thì cũng tách nhau ra tại ngã tư. Lan thì di chuyển thẳng về căn chung cư. Còn Chi, cô tạt vào một quán tạp hóa nhỏ, mua một vài gói bim bim và những món đồ chơi nhỏ. Có lẽ cô không mua luôn tại siêu thị, vì sẽ làm Lan thêm tò mò. Về đến nhà, Chi cất xe rồi đóng luôn cửa nhà, dọn dẹp lại nhà cửa với tắm rửa xong, nhìn đồng hồ mới 7 giờ. Không biết làm gì nữa, cô đặt báo thức 11 giờ 50 phút, sau đó lên giường nghịch điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tiếng báo thức vang lên, Chi cũng tỉnh giấc. Hôm nay mình không gặp ác mộng. Chi đặt suy nghĩ khi vừa mở mắt, vươn vai một cái. Xong cô cũng xách đống đồ vừa mua hồi tối sang căn phòng thờ. Mở cửa căn phòng, Chi ngồi xuống vị trí như hôm qua, sau đó bày những thứ đã mua ra trước mặt. Một cơn gió nhẹ khẽ phảng qua mái tóc của cô. Mẹ tới cho con ăn rồi. Con vui quá. Hôm nay mẹ còn mua cả đồ chơi với những thứ khác cho con này. Chị đáp lại câu nói từ trong khoảng không. Mẹ cho con ăn đi. Mở chiếc hộp, chị lại tiếp tục dùng kim chọc vào đầu ngón tay của mình, rồi hướng về phía chiếc hộp. Khác với cảm giác lo lắng hôm qua, thì hôm nay cô chăm chú nhìn vào những giọt máu đang rơi xuống. Nó có một cảm giác gì đó rất thích thú. Con của mẹ chưa có tên, để mẹ đặt cho con một cái tên nhé. Chị nói mà đôi mắt vẫn nhìn chăm chú. Tên, con thích một cái tên, mẹ đặt cho con một cái tên đi. Vậy là con bé, trai hay là bé gái để mẹ đặt nào? Con là trai. Vậy mẹ sẽ gọi con là Bin nhé. Bin của mẹ. Vâng, Bin, con thích cái tên này. Lại là những giọng cười, một giọng cười nghe rất man dở. Con no rồi, con no rồi. Nghe thấy Bin nói, chị mỉm cười rồi thu tay lại. Cô đậy nắp chiếc hộp lại rồi ra khỏi căn phòng. Trước khi rời đi, cô quay lại nói. Bé Bin của mẹ chơi vui nhé, mẹ quay về phòng đây. Đóng cửa căn phòng, chị quay về phòng mình. Nằm xuống giường, chị suy nghĩ. Còn 47 ngày nữa, liệu nó giúp được mình những gì nhỉ? Mãi suy nghĩ, cô lại thiếp đi lúc nào không biết. Tới sáng ngày hôm sau, ngay sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên chị làm là sang bên phòng của Bin. Vẫn như hôm qua mở cửa phòng ra, mọi thứ đã được để gọn vào một góc căn phòng. Mỉm cười chị không nói gì, sau đó quay ra chuẩn bị rồi đi làm. Còn tại nhà Nam, Vân đã từ Sơn La về tối qua. Do đi xe hơi mệt nên cô cũng ngủ ngay từ lúc về đến nhà. Chỉ khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào thẳng căn phòng thì Vân mới thức dậy. Nhìn xung quanh không thấy Nam đâu, cô nghĩ có lẽ Nam đã đi làm. Bước xuống giường, Vân đi tới chỗ cây ngải được nuôi trước ban công. Có lẽ nếu nhìn bình thường thì nó cũng giống như những cái cây bình thường, vô tri vô giác. Liệu bao giờ mày mới hút đủ cái thứ mày cần? Vân lẩm bẩm. Sau đó cô lại đưa tay nhìn vào chiếc vòng bà thầy Mo đưa cho mình, rồi lẩm bẩm tiếp. Cả cái vòng này nữa, nó bảo vệ được mình thật sao? Thở dài, Vân đi xuống nhà. Có lẽ cô không để ý kỹ phía những cành ngải kia bắt đầu có những vết nứt nhỏ. Một thời gian sau, vẫn theo những thói quen hàng ngày, việc đầu tiên sau khi thức dậy là chi luôn sang bên phòng của bé Bin để kiểm tra. Rồi sau đó cô mới quay trở lại với công việc của mình. Hôm nay cũng là hôm cuối cùng rồi. Chi mỉm cười đóng cửa căn phòng, ăn sáng xong xuôi. Chi rời khỏi ngôi nhà, xách xe đi đến công ty làm việc như thường ngày. Hôm nay thì có vẻ Lan vẫn chưa tới. Ngồi vào bàn làm việc của mình được khoảng 15 phút, đang chăm chú với các thống kê trong Excel, thì... Ê, hôm nay đến sớm thế bà? Cái vỗ vai của Lan khiến Chi giật mình. Bà điên sao? Đang làm việc. Chi trả lời với vẻ mặt bực tức. À, tôi xin lỗi. Suốt thời gian qua, việc nuôi Bin bằng máu của mình cũng khiến Chi có chút thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách. Từ một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn thì nay, nhìn Chi có vẻ gì đó gầy gò đi một chút. Khuôn mặt cô bắt đầu hẳn lên những vết nhăn nhỏ và có vẻ Lan cũng cảm nhận được điều đó. Mà Chi, tôi hỏi cái này. Nói đi. Thời gian gần đây bà làm sao vậy? Tính thì cứ cục cằn mà nhìn thấy bà thấy ốm lắm. Không sao, chắc do kém ăn thôi. Câu trả lời cộc lốc của Chi khiến Lan có chút thoáng buồn trên khuôn mặt. Quay về chỗ làm việc của mình, trong đầu Lan đặt ra một mớ suy nghĩ và hình như cô nhận ra được một điều gì đó. Đúng rồi, cái thai. Chi đang có thai, nhưng sao mình thấy cậu ấy không giống như đang mang thai? Phải chứ cậu ấy xảy ra chuyện gì với cái thai nên hay cọc cặn như vậy? Cái suy nghĩ lóe lên trong đầu Lan. Dừng cái suy nghĩ đó lại, Lan quay sang hỏi Chi. Chi, cho tôi hỏi điều này. Bà hãy nói thật với tôi được không? Chi không trả lời mà quay sang ra vẻ nói đi. Bà xảy ra chuyện gì với cái thai có phải không? Chi hơi bối rối sau câu hỏi của Lan. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Im lặng một lúc, Chi cũng đáp. Không có chuyện gì. Mà bà nhắc tới có chuyện gì không? Bà trả lời thật cho tôi đi. Bà không giống một người đang mang thai chút nào. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Liệu có phải Kuma Thông đã làm gì nó? Chi không nói. Cô quay mặt đi tiếp tục làm việc, bỏ lại hết những câu hỏi của Lan sau đó. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Lan cũng không làm được gì, nên cũng quay ra tiếp tục công việc. Thời gian cứ diễn ra như vậy, cả hai không nói với nhau câu nào cho đến khi hết giờ làm việc. Rời khỏi phòng làm việc xuống dắt xe, thì bất ngờ Chi tiến lại gần rồi nói. Nếu bà muốn biết mọi chuyện, vậy cùng tôi trở về nhà. Nói xong Chi lên xe đi luôn, còn Lan cô đứng đó chôn chân mất một lúc, sau đó cũng lấy xe đuổi theo Chi. Cái khiến cô đứng đờ người ra như vậy không phải là câu nói của Chi, mà là cái ánh mắt, cái nhìn gì đó rất lạnh lẽo và đáng sợ. Còn tại nhà Nam lúc này, hiện Nam đang đi công tác nên chỉ còn Vân ở nhà. Ngồi trên ghế sofa, tay Vân khẽ xoa lên cái ngải được để trước mặt. Giống như Chi, Vân cũng nuôi bằng máu của mình. Những cành cây khi thấy bàn tay Vân chạm vào thì khẽ rung rinh lên từng hồi. Liệu bao giờ mày mới làm được yêu cầu của tao? Đã gần 2 tháng rồi, và cô ta vẫn sống yên ổn. Nếu cô ta và đứa con cô ta còn sống, thì tao sẽ không thể yên ổn mà bên anh Nam được. Vân lẩm bẩm. Sau đó cô đưa tay xuống xoa bụng rồi nói nhỏ. Con của mẹ thấy mẹ nói đúng không? Bố Nam chỉ là của riêng hai mẹ con mình thôi. Cái suy nghĩ của Vân thật đúng là quá ích kỷ. Có lẽ bây giờ cô ta cũng không hề biết Chi đã dùng đứa con của mình để luyện ngải. Và kẻ đã yểm thức quái quỷ này lên cô sẽ nhận một cái giá đắt như thế nào. Quay trở lại ngôi nhà của Chi. Sau khi cả hai trở về nhà, dọn dẹp và ăn tối cùng nhau xong, thì Chi kêu Lan đi nghỉ ngơi trước. Đợi đến 12 giờ cô sẽ nói cho Lan biết tất cả. Mặc dù hơi bất đồng với đề nghị của Chi, nhưng Lan cũng phải đành nghe theo. Vì có lẽ giờ mà hỏi nhiều thì cũng chỉ nhận lại những câu trả lời khó chịu mà thôi. Tiếng chuông báo thức kêu lên khi đồng hồ chỉ 11:50 như mọi khi. Tuy rằng hơi khó chịu, nhưng Lan cũng ngồi dậy vì muốn biết Chi sẽ nói chuyện gì với mình. Dậy rồi à? Đi sang đây với tôi. Chi nói khi đang đứng trước cửa căn phòng. Vì phòng tắt đèn nên điều đó đã khiến Lan hơi giật mình. Bà như ma ấy, làm tôi giật cả mình. Nói xong Lan cũng đứng dậy theo Chi sang căn phòng kia. Đến cửa Chi quay sang hỏi lại. Bà muốn biết sự thật phải không? Đúng, tôi muốn biết điều gì khiến bà ra như thế này. Không nói gì, Chi mở cửa căn phòng rồi kéo Lan vào bên trong. Vừa đặt chân vào bên trong căn phòng, một thứ cảm giác gì đó rất lạnh lẽo khiến Lan phải đứng chôn chân tại chỗ. Và hơn thế nữa, cái khung cảnh hiện ra trước mặt càng khiến Lan thêm phần lo lắng. Đây đây. Sao nào? Chả phải bà luôn quan tâm đến thứ như thế này sao? Dường như không có nói thêm được điều gì. Mặc dù cô là một người biết rất nhiều thứ về tâm linh, thậm chí cô cũng đặt chân đến những nơi được đồn thổi là có ma quỷ, nhưng dường như đó vẫn là chưa đủ so với căn phòng tại nhà Chi hiện tại. Sao đỡ người ra thế? Ngồi xuống đây với tôi, và tôi sẽ cho bà xem nhiều thứ nữa. Nói xong, Chi tiến về phía ban thờ nhỏ trước mặt nơi đang để chiếc hộp. Thấy Chi ngồi xuống, Lan cũng bước đến ngồi kế bên. Chiếc hộp này, Lan tỏ vẻ mặt lo lắng. Tôi sẽ cho bà xem thứ bên trong. Từ từ mở chiếc hộp ra, một luồng khí lạnh gì đó như đang chạy quanh cơ thể hai người. Á, à, cái gì đây? Lan hét lên khi Chi mở chiếc hộp ra. Thứ mà tôi đã đem từ Thái Lan về đấy. Nó không phải là Kuma Thông. Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ nó là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn Kuma Thông. Chi nói kèm với một nụ cười rất sợ. Vậy có nghĩa là bà đã dùng cái thai để... Đúng vậy. Bà điên rồi Chi à? Chả phải ngay từ khi chuẩn bị sang Thái Lan, mục đích của chúng ta chỉ là để thỉnh một dòng cung man bình thường thôi sao? Thứ gì khiến bà phải làm vậy? Cái chết, sợ hãi, trả thù, nhiều thứ lắm. Bà sẽ chả bao giờ hiểu được đâu. Không để Lan nói thêm gì, Chi lấy kim rồi chọc thẳng vào ngón tay của mình, đưa về phía chiếc hộp. Thấy Chi làm vậy, Lan hét lên. Chi! Chi! Bà làm cái gì vậy? Ngày cuối cùng kết thúc 49 ngày. Ngay khi giọt máu được rơi xuống, một điệu cười mà đối với Chi đã quá quen thuộc lại vang lên. Mẹ tới cho con ăn rồi. Không khí bây giờ mới khiến Lan thực sự sợ hãi. Nó cũng giống cái nỗi sợ lần đầu tiên khi Chi dùng máu của mình nuôi Bin vậy. Ai? Ai? Ai nói đấy Chi? Lan cố giữ bình tĩnh hỏi. Bin, cái tên tôi đặt cho thằng nhỏ. Đây là ai vậy mẹ? Cô Lan, một người bạn của mẹ. Cô ấy đã cùng mẹ mang con về đây đó. Cô Lan, cô Lan. Cứ mỗi lần cái giọng nói đó, điệu cười đó vang lên trong không gian, thì nỗi sợ của Lan càng đè nặng lên cô. Có lẽ ngay bây giờ, Lan chỉ muốn đứng dậy và rời khỏi căn phòng này ngay lập tức nếu có thể. Con ăn đủ rồi. Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Đưa tay ra khỏi chiếc hộp, toàn đóng lắp lại, thì vù vù, cảm giác như trong căn phòng kín đang có sông bão nổi lên vậy. Ngay sau khi điệu cười vang lên, thì phía nơi góc tường kia xuất hiện một thứ gì đó. Nhìn về phía góc tường thì cả hai đều giật mình. Một thằng nhỏ đen sì đang nở một nụ cười với đôi mắt đỏ sọng lên nhìn hai người. Bin, Bin, là con đó sao? Chị hơi nhún người lên hỏi. Đứa nhỏ đó từ từ tiến lại phía hai người. Nó không đứng im mà tiếp tục di chuyển xoay quanh hai người. Và nó còn di chuyển rất nhanh. Bin, là Bin đây. Thằng bé trả lời ngay khi dừng lại đối diện Chi. Tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng Chi cũng nở một nụ cười và nói. Con xuất hiện rồi. Bây giờ con có thể giúp ta làm mọi việc chứ? Bin sẽ nghe lời mẹ, sẽ nghe tất cả những gì mẹ nói. Sau đó, đôi mắt Chi trùng xuống và nở một nụ cười rất đáng sợ. Con hãy tìm kẻ đã cố tình muốn giết chết mẹ và khiến nó sống không bằng chết. Nghe xong những lời nói của Chi, Lan càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ai là kẻ đã muốn giết Chi? Lan hoàn toàn chẳng biết được điều gì cả. Đang suy nghĩ thì Chi lên tiếng. Trở về phòng ngủ thôi. Không nói gì, Chi đứng dậy rời khỏi căn phòng. Còn Lan, cô cũng đi theo sau đó trong sự ngơ ngác. Một tiếng sấm to động trời vang lên. Tại một căn nhà nào đó ở Bangkok, vang lên những điệu cười nghe thật rùng rợn. Tôi quay trở lại đây. Sau khi rời khỏi căn phòng thờ, Lan dường như đã mất ngủ cả đêm. Có lẽ là ai khi chứng kiến những gì xảy ra tối hôm qua thì cũng giống như Lan vậy. Cô một phần cũng sợ hãi, nhưng điều nữa khiến cô suy nghĩ cả đêm là tại sao Chi phải làm vậy. Bên Thái Lan, gã thầy mo đã làm cách nào để Chi có thể đem đứa con của mình ra làm cái thứ tà thuật kia. Này, dậy chưa? Tiếng của Chi gọi khi Lan vẫn miệt mài suy nghĩ. Bà dậy lúc nào vậy? Tôi vừa mới dậy đây thôi. Dậy chuẩn bị ăn sáng đi, rồi tôi với cậu đi làm. Thức ăn tôi làm sẵn rồi. Cái cách xưng hô của Chi với Lan bây giờ cũng khiến Lan cảm thấy như hai người có một khoảng cách nào đó như xa lạ. Ngày trước thân mật vui vẻ với nhau bao nhiêu, thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu. Cảm ơn bà. Lan nói sau đó cũng rời khỏi giường đi ra bên ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, Lan ra ngồi vào bàn ăn cùng với Chi đang ngồi đó rồi hỏi. Bà đã làm việc này bao lâu rồi? Việc gì? Chi đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ. Thì cái việc mà dùng máu của mình... 49 ngày. Tối nào bà cũng gặp nó trò chuyện như vậy sao? Không, hôm qua tôi mới gặp được nó. Vậy... Đang tính hỏi thêm điều gì đó, nhưng Chi đã gạt văng nó đi bằng cách đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Mau đi, chúng ta còn đi làm. Nghe vậy Lan cũng đứng dậy dọn đồ, để vào bồn rửa, rồi đi lại chỗ Chi. Tôi đang tính hỏi bà... Cậu không cần biết nhiều đâu, đi thôi. Sau đó cả hai lấy xe rồi tiến đến thẳng công ty. Tại nhà Vân, Bây giờ chỉ còn cô ở nhà, còn Nam anh đã đi làm từ ban nãy. Khi cô đang ngồi lướt bảng tin Facebook, thì bụng cô bất ngờ đau lên dữ dội, khiến cô phải ôm bụng kêu đau đớn. Ai đó? Giúp tôi với, đau quá. Vân cứ nằm đó mà cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Chiếc vòng trên tay cô vốn dĩ đang màu trắng, thì bất ngờ chuyển dần dần sang màu đen. Rồi, cạch cạch, tiếng chiếc vòng bị đứt bung ra, khiến các chuỗi hạt rơi rải rác xuống nền nhà. Ngay sau đó, cơn đau của Vân cũng từ từ dịu xuống rồi hết hẳn. Ngồi định thần lại một lúc, Vân suy nghĩ. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Chẳng nhẽ đau thai mà lại khiến mình đau đớn đến vậy sao? Khẽ cúi đầu xuống nhặt lên chuỗi hạt đã bị đứt. Và có lẽ Vân cũng biết chuỗi hạt này có gì đó thay đổi. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện gì? Vân lẩm bẩm. Còn trên tầng 2 hiện giờ, có lẽ Vân không hề biết thứ mà cô đang nuôi bằng máu của mình đang rung lên từng hồi. Những vết nứt trên thân cây bắt đầu rỉ ra những thứ chất lỏng gì đó đặc sệt. Tại nhà bà thầy Mo, ngay lúc này có lẽ bà ta cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Không ổn rồi. Ngay sau đó, bà ta lấy trong người ra một lá bùa, tay kia bà ta đưa ra trước mặt, rồi lẩm bẩm những câu chú gì đó. Bùng, lá bùa bất ngờ bốc cháy khi đang được cầm trên tay bà thầy Mo. Nhanh chóng bà thầy Mo thả vào một cốc nước đang được để ở trước mặt. Cốc nước từ từ chuyển màu sang màu đỏ giống như máu. Quỷ, là quỷ của người Thái. Chuyện này nguy hiểm rồi. Ta cần làm gì đó để thông báo cho cô gái kia. Nếu không... Nói xong, bà ta tiếp tục lấy thêm một lá bùa nữa, rồi làm hành động giống như vừa nãy. Nhưng lần này thì khác. Bà ta ngồi bất động một thời gian khá lâu, sau đó mới từ từ đặt lá bùa xuống rồi thở dài. Mong là cô ta cảm nhận được điều gì đó. Quay trở lại nhà của Chi, sau khi tan làm tại công ty, vẫn như thường ngày, cô hay ghé vào những quán tạp hóa để mua những đồ trẻ nhỏ và bim bim cho Bin. Về đến nhà thì trời cũng đã chợp tối. Khác với ngày trước khi phải 12 giờ thì cô mới đến phòng của Bin. Nhưng hôm nay thì khác. Ngay khi dọn dẹp vài thứ trong nhà xong, cô đã mở cửa phòng rồi đi vào bên trong. Mẹ về! Mẹ đã về! Giọng nói của Bin từ trong góc căn phòng vang lên. Đúng như ông ta nói, sau ngày 49, thằng bé có thể xuất hiện mọi lúc. Chi suy nghĩ trong đầu. Mẹ về có mua đồ cho Bin đây. Giọng cười vang lên, rồi hình hài hôm trước di chuyển rất nhanh về phía Chi. Mà việc mẹ cần Bin giúp, Bin đã làm chưa? Mụ ta có thứ bảo vệ. Vậy Bin không làm được gì sao? Nhưng thứ đó, Bin bị Bin phá hỏng rồi. Vậy Bin của mẹ có làm sao không? Bin không sao, mẹ cho Bin ăn đi. Chi hơi bất ngờ, chỉ cứ nghĩ sau khi hết 49 ngày, cô không cần làm việc này nữa. Nhưng có lẽ cô cũng đã nhầm. Mãi mới suy nghĩ. À! Giọng Chi kêu lên khi Bin vừa ngậm thẳng vào ngón tay của cô. Ngậm lấy ngón tay của Chi, mặt nó hướng lên nhìn cô tỏ vẻ gì đó rất sung sướng. Thay vì chỉ cần vài giọt máu như trước, thì bây giờ có vẻ nó cần rất nhiều. Phải mất một lúc lâu thì nó mới thả ngón tay Chi ra, rồi chạy nhảy vùng quanh người cô. Con làm gì vậy? Chi hỏi nó khi nó chạy quanh mình. Bin thấy thoải mái. Vậy tối nay con có giúp mẹ được nữa không? Bin xin lỗi, Bin cần nghỉ ngơi. Thằng bé dừng lại, nó nói với khuôn mặt trùng xuống, có chút gì đó thoáng buồn. Có lẽ Chi cũng thấy được điều đó trên khuôn mặt đen ngòm của thằng bé. Cô đưa tay lên mặt nó rồi nói. Con trai mẹ không cần buồn nữa, mẹ vẫn mua đồ cho con mà. Nghe thấy vậy, khuôn mặt thằng bé vui mừng trở lại. Con khỏe lại, rồi con sẽ giúp mẹ nhé. Chi không nói gì, cô chỉ mỉm cười rồi ngồi đó nhìn thằng nhỏ đang nghịch những món đồ cô mua. Ngắm nhìn thằng nhỏ một lúc thì có một suy nghĩ thoáng qua chạy trong đầu của cô. Khiến khuôn mặt cô trùng xuống, có vài giọt nước mắt cũng đã rơi xuống. Nếu như mình... Nói đến vậy, thì cô dừng lại, im lặng một lúc, rồi quay ra nói với Bin. Con của mẹ chơi ngoan nhé, mẹ cần trở về phòng. Vâng, mẹ về phòng đi. Sau đó thì cô cũng đứng dậy quay trở lại căn phòng của mình. Nằm vật lên giường, cô khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Cái khoảnh khắc nhìn Bin vui vẻ bên đống đồ chơi, cô đã biết mình mắc sai lầm thật rồi. Còn tại nhà của Nam, bây giờ cả hai cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay tự nhiên em đau bụng dữ lắm anh ạ, không biết là có chuyện gì. Vân nói khi Nam đang dùng điện thoại. Nghe thấy vậy Nam quay ra với vẻ mặt lo lắng. Em nói sao? Có đau lắm không? Đau lắm ạ, nhưng một lúc thì hết. Liệu có phải con mình nó quậy không anh? Em suy nghĩ linh tinh làm gì nhiều. Thôi, để mai anh xin nghỉ đưa em đi bệnh viện. Chứ đoán giả đoán non, nguy hiểm lắm. Vâng, chắc phải như vậy anh ạ. Nói chuyện xong thì cả hai cũng lên giường rồi đi ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc thì vẫn cảm nhận được một điều gì đó. Cô thấy mình đang ở trong khu rừng dẫn đến chỗ ở của bà thầy Mo. Bên tai cô luôn là những tiếng gọi của bà Mo. Mau mau, cô cần gặp ta. Mau mau, cô cần gặp ta. Tuy rằng nghe thấy vậy, Vân cũng bước tiếp. Nhưng chân cô như có thứ gì đó cản lại, khiến cô không thể di chuyển. Chưa biết phải làm sao, thì bất ngờ có một bàn tay nào đó đưa ra kéo cô thoát khỏi sự kìm cặp đó. Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, đưa tay lấy chiếc điện thoại nhìn đồng hồ thì cũng đã 12 giờ đêm. Giấc mơ ban nãy có ý gì nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Tiếng của Vân lẩm bẩm, đưa mắt nhìn ra hướng chậu cây thì bất ngờ Vân thấy nó lóe lên ánh sáng gì đó rồi chập tắt. Ngồi ngay dậy, cô tiến về phía chậu cây, ngắm nghía một hồi thì cô cũng đã thấy có điều bất thường. Chuyện này... Vân tỏ vẻ khá lo lắng. Để chậu cây lại, Vân quay trở lại giường. Tâm lý của Vân bây giờ là lo lắng, sợ hãi. Và có lẽ điều đó cũng khiến cô không thể nào ngủ được nữa. Cứ như vậy cả trăm suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu cô, cho đến tận khi trời sáng. Mình sẽ quay trở lại Sơn La. Và rồi cô cũng đưa ra quyết định. 7 giờ sáng, sau khi thức dậy mở cặp mắt lờ mờ, thì thấy Vân đang cất một vài bộ quần áo để vào ba lô. Em làm gì vậy? Nam nói. Dạ, em có việc phải về quê gấp anh ạ. Vân nói khi tay cô vẫn đang xếp gọn quần áo vào ba lô. Sao cơ? Gia đình xảy ra chuyện gì hay sao mà em cần về gấp vậy? Dạ, chút chuyện thôi. Anh cứ ở trên đây nhé. Em đi 1-2 ngày thôi. Vậy em không thể để anh đưa em đi khám sao? Thôi, về quê mẹ em cũng có thể đưa em đi mà. Hay là để anh... Toàn nói sẽ cùng Vân trở về quê. Nhưng cũng như lần trước, Vân từ chối ngay lập tức. Thôi, anh không cần lo đâu. Em đi một mình được mà. Vậy khi nào đến nơi thì gọi cho anh. Nếu không phải đưa em đi khám, chắc giờ anh cũng chuẩn bị đi làm vậy. Dạ, vậy anh cứ đi làm đi. Em về với anh nhanh thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện, thì Nam cũng dậy chuẩn bị. Sau đó rời khỏi ngôi nhà để đến công ty. Giờ còn Vân ở nhà. Cô lấy điện thoại rồi gọi số taxi đợt trước đã chở mình. Chỉ mất khoảng 15 phút thì chiếc taxi đó đã tới. Thấy chiếc taxi tới, Vân nhanh chóng khóa cửa nhà rồi di chuyển đến phía chiếc xe. Em chở chị đến Sơn La nhé. Chỗ lần trước hả chị? Ừ, nhưng xa hơn một chút em ạ. Dạ vâng. Nói xong tài xế trẻ bắt đầu cho chiếc xe di chuyển theo hành trình của nó. Đi được một đoạn tài xế hỏi. Chị lại đi du lịch à? Vân không trả lời. Cô chỉ hướng đôi mắt của mình ra phía ngoài cửa xe. Có lẽ bây giờ, trong cô cũng vẫn chỉ là lo lắng và sợ hãi. Thấy vậy, tài xế trẻ cũng không hỏi gì thêm nữa, mà tiếp tục tập trung lái xe. Tại công ty, nơi mà cả hai người Chi và Lan đang làm việc, thì bất ngờ Lan quay sang khuôn mặt cô, tỏ vẻ gì đó có chút khó nói. Ậm ừ một lúc, thì Lan cũng cất giọng. Chi... Nghe thấy giọng của Lan, chị cũng rời mắt khỏi màn hình làm việc mà quay sang. Cậu gọi tôi sao? Cho tôi hỏi điều này một chút được không? Sau câu nói của Lan, chị không trả lời mà tỏ vẻ như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của Lan. Thấy vậy, Lan hỏi tiếp. Chuyện bà nói với thằng bé, nó sẽ thực hiện chứ? Việc gì chứ? Thì việc kẻ nào đó cố ý muốn hại bà sẽ phải trả giá. Nghe câu hỏi của Lan, chị không trả lời ngay. Cô nhìn Lan chừng 30 giây, sau đó quay mặt trở lại màn hình làm việc. Khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười, nhìn rất rành ma. Tôi không biết, nhưng tốt nhất cậu đừng nên hỏi những chuyện về nó và cũng đừng bao giờ quan tâm đến nó nữa. Còn việc cậu giúp tôi, sau này tôi sẽ trả lại gấp nhiều lần. Câu nói đó của Chi là một lời cảnh báo dành cho Lan, người bạn từng cho là thân nhất của mình. Hay nó đơn giản chỉ là một câu nói chứng minh cho tính cách của Chi bây giờ. Còn về phía Lan, sau khi cô nghe Chi nói vậy, khuôn mặt cô trùng xuống có chút gì đó thoáng buồn trên khuôn mặt. Cô cảm thấy bản thân mình có lỗi khi đã đưa Chi trở thành con người như hiện tại. Mà cho dù bây giờ Lan có cố kéo Chi ra khỏi nó thì cũng là một điều gì đó rất khó khăn. Im lặng, cả hai không nói thêm điều gì nữa mà quay trở lại màn hình và tiếp tục làm việc. Về phía Vân, hiện bây giờ cô và tài xế chiếc taxi cũng đã đi đến Sơn La, nơi mà tài xế đã dừng cho Chi xuống đó tại lần trước. Chị đi đâu nữa hả? Tiếng tài xế hỏi khi đang cho xe đi chậm chậm. Vân không trả lời. Tài xế tiếp tục hỏi lại. Phải đến câu hỏi thứ hai thì Vân mới giật mình đáp lại. Em cho chị đến cái địa chỉ này. Nói xong, Vân giơ chiếc điện thoại đã lưu sẵn vị trí đưa cho tài xế. Vì cô sợ nếu nói không thì tài xế sẽ không biết. Dạ. Nói xong, tài xế lại tiếp tục cho chiếc xe di chuyển. Vì suốt quãng đường từ Hà Nội tới đây, tài xế cũng đôi lần bắt chuyện nhưng Vân đều không trả lời. Biết là khách đang có chuyện gì đó buồn, nên tài xế cũng không hỏi gì thêm nữa, mà chỉ tập trung chạy. Quãng đường còn lại này cũng vẫn vậy. Tài xế thì tập trung chạy xe, còn Vân, cô vẫn đang lo lắng. Sau khoảng 2 giờ chạy xe, thì cô một lần nữa lại đặt chân đến đây. Xuống xe, Vân rút tiền gửi tài xế, rồi bước đi mà không nói thêm gì. Còn tài xế, sau khi Vân đi, thì cũng quay xe trở về Hà Nội. Trong đầu tài xế lúc này cũng đã có nhiều câu hỏi còn thắc mắc, nhưng cũng không biết tìm ai để giải thích cho những câu hỏi đó. Xoạc xoạc, tiếng những cành cây bụi cỏ được Vân dẫm đạp lên khi bước chân trong khu rừng. Khác với lần trước, khu rừng ngày hôm nay rất ẩm ướt, kèm với đó là ánh mặt trời cũng đang dần dần chìm xuống, khiến không gian khu rừng trở lên lạnh lẽo đến một cách kỳ lạ. Càng suy nghĩ sợ hãi, đôi chân của Vân càng di chuyển nhanh hơn. Và thật may mắn, cuối cùng cô cũng tới được ngôi nhà. Không gọi cửa mà Vân mở cửa rồi bước thẳng vào bên trong ngôi nhà luôn. Ngồi bên trong, bà thầy Mo vẫn vóc dáng ấy, đang ngồi làm cái việc gì đó. Thấy Vân, bà ta ngẩng mặt lên, tỏ vẻ mừng rỡ. Thật may, cô tới rồi. Vân chưa hiểu câu nói của bà ta cho lắm, nên cô đáp lại. Ý bà là sao? Cô đang rất nguy hiểm. Ngày hôm qua, ta đã cố truyền đạt cho cô điều ta muốn nói. Vậy giấc mơ hôm qua là bà gọi tôi tới? Có thể. Ngày hôm qua ta đã nghĩ cô không thể cảm nhận được những gì ta nói vì thứ tâm linh kia cản lại. Nhưng thật may mắn. Tâm linh? Ý bà là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Vân nói chuyện với bà thầy Mo mà khuôn mặt cô luôn tỏ ra rất căng thẳng. Cô vẫn chưa hề biết chuyện gì đang diễn ra. Có một thứ quỷ quái do người Thái luyện đang cố làm hại cô và đứa nhỏ. Nghe xong câu nói của bà thầy Mo, tâm trí Vân bây giờ càng tỏ ra lo sợ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp lại. Vậy bà có cách nào giúp tôi không? Ta cũng không chắc. Theo ta thấy thứ đó vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể giết chết cô ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu nói đến đây, bà ta dừng lại. Còn Vân, cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Bà nói tiếp đi chứ. Không gian căn phòng trở lên im ắng một cách lạ thường. Bà ta không trả lời câu hỏi của Vân, mà chỉ lặng im, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau thì bà ta nói. Cô hãy ở đây một thời gian và ta sẽ nghĩ cách. Là bao lâu? Tôi cần biết thời gian chính xác. Một tuần, nửa tháng. Việc này còn tùy thuộc. Nếu cô quay trở về thì ta không dám đảm bảo mạng sống của ta và cô còn nguyên vẹn. Ngồi thẫn thờ sau câu nói của bà thầy Mo, Vân không biết phải xử lý thế nào cho việc này. Nhưng tin lời bà thầy Mo và mạng sống của cả hai thì Vân cũng quyết định ở lại. Sáng ngày mai, Tôi cần phải ra khỏi khu rừng một chút, bà giúp tôi được chứ? Vân nói sau khi cô đã có quyết định. Cô có chuyện gì sao? Tôi cần phải thông báo cho mọi người, nếu không mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Được. Nói xong bà thầy Mo đi vào căn phòng bên trong, rồi đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa, bà ta có quay lại dặn. Cô cứ ở im đấy, đừng làm phiền ta. Nghe lời bà thầy Mo, Vân chỉ ngồi đó nhìn vào chiếc điện thoại không có sóng, mà khuôn mặt thẫn thờ đầy lo lắng. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến tận khi trời đã tối hẳn. Lúc này đang là 8 giờ tối, thì bà thầy Mo mới mở cửa đi ra. Trên tay bà ta đang cầm một miếng bùa gì đó khá nhỏ hình tam giác. Nó giống như những lá bùa bình an mọi người hay xin được trên những ngôi chùa lớn rồi nói. Sáng ngày mai ra khỏi đây, cô hãy mang theo thứ này, nhớ là đi sớm, về sớm. Vân không nói gì, mà chỉ đưa tay nhận lấy lá bùa từ bà thầy Mo. Có lẽ cô cũng đã đói, trong kia có một chút thức ăn, cô lên vào đó dùng tạm đi. Đúng thật là từ khi đi từ Hà Nội lên đây, cô chưa hề ăn gì nên cũng rất đói. Nghe thấy vậy, Vân liền hỏi lại chỗ bà ta nói rồi đi vào bên trong. Đi vào bên trong thì vẫn còn một căn phòng nữa đang được đóng chặt cửa, nhưng Vân không hề quan tâm đến nó. Cái Vân quan tâm là chỗ thức ăn kia nó ăn được hay sao? Chỗ rau rừng này bà muốn tôi ăn sao? Vân nói vang ra bên ngoài. Nếu cô không muốn chết đói thì hãy ăn đi. Ở đây không có những thứ như bên ngoài đâu. Nghe vậy, Vân cũng đành ngậm ngùi mà gắp từng cọng rau rừng rồi đưa lên miệng. Mùi vị của nó thực rất lạ. Nhưng thôi, Vân cần phải no cái bụng đã. Ăn xong cô đi ra bên ngoài, bà thầy vẫn ngồi đó cô mới hỏi. Bà vẫn sống như thế này suốt bao năm qua? Đúng vậy. Bà không ra ngoài sao? Ta đã từng sống bên ngoài, nhưng... Bà ta lại dừng lại, không nói nữa. Quả thật những lúc bà ta trả lời cợt nhả như thế này, khiến Vân rất khó chịu. Thấy vẻ mặt Vân có chút gì đó, bà ta nói tiếp. Mà thôi, cô lên nghỉ ngơi đi, ta còn việc phải làm. Tôi nghỉ ở đâu chứ? Tại đây, căn phòng này còn ta sẽ cần làm một số việc bên trong kia. Nghe vậy, Vân cũng miễn cưỡng làm theo, còn bà thầy Mo cũng rời vào căn phòng đang đóng chặt cửa kia. Chap 22 Bùa chấn. Không gian bên ngoài lúc này đã chỉ điểm thời khắc 12 giờ. Bên trong căn nhà gỗ kia, bà lão thầy Mo vẫn thức. Trên tay bà ta là những lá bùa màu vàng, chưa có những nét vẽ nào cả. Khẽ đưa tay lấy chiếc bút lông, sau đó bà ta quét lên khay mực tàu đã được mài ra sẵn. Thứ mực tàu đó có màu đỏ và còn bốc mùi nên mùi gì đó tanh tanh phát kèm với mùi của mực. Bà ta bắt đầu đặt bút. Những nét vẽ bắt đầu được di chuyển một cách đều tay lên những tấm giấy kia. Chỉ một thoáng, bốn tờ giấy đã có những nét vẽ kỳ lạ. Nó nhìn giống như những lá bùa được các thầy Pháp hay dùng trên phim vậy. Để bốn lá bùa thành một hàng, bà ta đưa con dao rạch thẳng một đường dài trên tay của mình, rồi từ từ hướng bàn tay đang đổ. Không gian bên ngoài lúc này đã chỉ điểm thời khắc 12 giờ. Bên trong căn nhà cổ kia, bà lão thầy Mo vẫn thức. Trên tay bà ta là những lá bùa màu vàng, chưa có những nét vẽ nào cả. Khẽ đưa tay lấy chiếc bút lông, sau đó bà ta quét lên khay mực tàu đã được mài ra sẵn. Thứ mực tàu đó có màu đỏ và còn bốc mùi, nên mùi xỉ đó tanh tanh phát kèm với mùi của mực. Bà ta bắt đầu đặt bút, những nét vẽ bắt đầu được di chuyển một cách đều tay lên những tấm giấy kia. Chỉ một thoáng, bốn tờ giấy đã có những nét vẽ kỳ lạ. Nó nhìn giống như những lá bùa được các thầy Pháp hay dùng trên phim vậy. Để bốn lá bùa thành một hàng, bà ta đưa con dao rạch thẳng một đường dài trên tay của mình, rồi từ từ hướng bàn tay đang chảy máu đó đi qua từng lá bùa. Miệng bà ta đọc lẩm bẩm những câu từ gì đó liên hồi. Xong xuôi, bà ta thu tay lại, thì những lá bùa kia nó giống như có một thứ sức mạnh gì đó, khẽ sáng loáng lên một chút rồi vụt tắt. Tiếng của bà thầy Mo thở dài khi nhìn vào những thứ mình vừa làm xong. Tưởng chừng như bà ta đã dừng lại, nhưng không, bà ta tiếp tục lấy bên cạnh ra những tấm giấy nhỏ hơn và tiếp tục làm như vậy cho đến tận khi trời sáng. Trời sáng, Vân thức dậy nhìn xung quanh căn phòng. Bà thầy Mo vẫn chưa xuất hiện. băn khoăn không biết có nên gọi cho bà ta dậy hay không. Thì cạch cạch, tiếng kêu phát ra từ cánh cửa nhìn đã khá cũ kỹ, và bà ta bước ra. Nhìn bà thầy Mo lúc này, tuy chỉ mới có một đêm thôi, nhưng bà ta đã già đi quá nhiều. Bước những bước chân nặng nhọc về phía Vân, bà ta nói. Cô dậy rồi đấy à? Có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của bà ta lúc này, Vân đáp. Bà xảy ra chuyện gì vậy? Ta không sao. Chắc bà vẫn ổn chứ? Bà chắc chứ? Bộ dạng bây giờ của bà... Cô cứ yên tâm đi. Việc này vẫn trong dự liệu của ta. Vậy bây giờ tôi có thể đi ra ngoài kia được chứ? Được. Cô cứ đi đi đi. Nhớ là về sớm là được. Vân không trả lời. Cô đứng dậy mở cửa rồi bước ra khỏi căn phòng. Còn bà thầy Mo, bà ta cũng đứng dậy đi vào bên trong, cầm ra những lá bùa đã làm từ tối ngày hôm qua. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà một vòng, bà ta bắt đầu dán 4 lá bùa to ở 4 góc của căn nhà. Sau đó dùng những lá bùa nhỏ dán lên các cánh cửa còn lại của ngôi nhà. Xong xuôi, bà ta ngồi bệt xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm. Hy vọng thứ đó không mạnh như ta nghĩ. Còn về phía Vân, bây giờ cô cũng đã băng qua cánh rừng một cách an toàn. Đi thêm một chút nữa, thì Vân cũng đến chỗ có người dân sinh sống. Vào một quán bán đồ tạp hóa ở đó, Vân mua khá nhiều đồ đạc, chủ yếu là đồ ăn liền. Có lẽ cô không muốn sống ở đây, mà suốt ngày phải ăn rau rừng như bà lão kia. Xong xuôi, Vân xin chủ quán cho ngồi lại đó một lúc, rồi rút điện thoại ra gọi cho Nam. Tuy là sóng yếu một chút, nhưng cuộc gọi vẫn không bị gián đoạn. Alo, sao giờ em mới gọi cho anh? Cả ngày qua em biết anh lo lắng như nào không? Tiếng của Nam nói vọng trong điện thoại. Em xin lỗi, nhưng điện thoại em gặp một chút trục trặc. Vậy khi nào em lên lại Hà Nội? Hơi chần chừ một lúc, sau đó Vân cũng đáp lại. Việc này em cũng chưa biết, nhưng khi nào xong việc em sẽ lên ngay. Anh cứ yên tâm nhé. Ở quê có bố mẹ em chăm sóc rồi. Mà thời gian tới em có thể cũng không dùng được điện thoại, nên anh đừng gọi hay nhắn tin nhé. Khi nào rảnh em sẽ chủ động gọi cho anh. Nghe thấy Vân nói vậy, tuy rằng Nam cũng có chút gì đó khó chịu, nhưng cũng đành chấp nhận. Vậy có gì cứ gọi cho anh nhé. Dạ vâng. Mà thôi, anh làm gì làm đi nha. Em có chút việc phải làm ạ. Nói xong thì Vân tắt máy. Đầu dây bên kia Nam cũng chưa kịp trả lời lại. Đứng dậy cảm ơn chủ quán. Sau đó Vân xách một đống đồ đã mua, rồi nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà. Sau một quãng thời gian di chuyển thì Vân cũng về tới ngôi nhà. Thấy Vân xách trên tay một đống đồ đạc, bà thầy Mo thấy lòng ngạc nhiên liền nói. Cô mua thứ gì mà nhiều vậy? Thức ăn. Tôi không thể sống ở đây mà ăn cái thứ rau rừng đó được. Cũng phải. Mà cô ra ngoài chỉ vì việc này thôi sao? Không. Tôi liên lạc với người nhà nữa. Điều này sẽ khiến họ an tâm. Còn bà thấy thế nào rồi? Ta nói với cô rồi. Ta không sao. Không nói gì, Vân lấy một ít trong những thứ đã mua ra ngồi ăn tạm. Vừa ăn cô vừa đảo mắt nhìn căn phòng. Và có vẻ Vân cũng nhìn thấy những lá bùa đã được cố định trên các vị trí của căn nhà. Thấy thế Vân hỏi bà thầy Mo. Bà đã dán những lá bùa này sao? Vừa nói Vân vừa chỉ tay về phía những lá bùa. Đúng vậy. Để làm gì? Giống như một trận pháp và chờ đợi nó xuất hiện. Chỉ có vậy thôi sao? Mà khi nào nó sẽ đến? Ta không biết. Nhưng tốt nhất cô hãy ngồi yên ở đây. Việc của ta vẫn chưa làm xong. Cô cũng nên hy vọng nó không nên đến đây quá sớm. Nghe vậy Vân cũng không nói nữa, mà cô tiếp tục ngồi ăn những thứ mình đã mua. Còn bà thầy Mo lại như ngày hôm qua, đứng dậy rồi tiếp tục nhốt mình trong căn phòng kín cửa. Trở lại căn nhà của Chi, trời bên ngoài bây giờ cũng đã tối. Vẫn như mọi ngày, trước khi đi làm về, cô đều mua đồ cho Bin, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Mở cửa căn phòng, Chi tiến vào bên trong. Con trai của mẹ. Tiếng của Chi nói bên trong căn phòng. Mẹ về, mẹ đã về. Thằng bé lại như một cơn gió lướt đến vị trí của Chi. Con trai mẹ hôm nay ở nhà vui không? Vui, vui, vì có đồ chơi mẹ mua. Chi không nói, mà chỉ nở một nụ cười hướng về phía thằng nhỏ. ngậm lấy ngón tay của Chi, nó thủ thỉ. Mẹ ơi, cô ta đang có người giúp đỡ. Nghe thằng bé nói gì đó, Chi ngạc nhiên. Con muốn nói gì? Mẹ chưa hiểu. Kẻ muốn hại mẹ đang có người giúp đỡ. Sao? Sao con biết việc này? Chi tỏ vẻ ngạc nhiên. Con đã tới quậy cô ta và con có thể cảm nhận được. Vậy bây giờ làm thế nào? Mẹ không cần lo, con sẽ tới tìm bọn họ sớm thôi. Đoạn nói tới đây thì cả thằng bé và Chi đều im lặng không nói thêm gì nữa. Trong đầu cô hẳn lên cái suy nghĩ. Nếu có người giúp, liệu con trai mình có bảo vệ được mình không? Việc này lên cho Bim làm nhanh thì tốt. Nghĩ vậy, Chi liền xoa đầu Bim rồi nói tiếp. Con có thể giúp mẹ nhanh chóng việc này được không? Mẹ cứ yên tâm. 3 ngày nữa con sẽ tới tìm họ. Giờ con cần ăn. Phải ăn. Thằng bé vẫn cứ ngậm ngón tay của cô như vậy chừng một lúc nữa thì nhả ra. Ngồi nhìn con trai nghịch ngợm thêm lúc thì cô cũng chào Bim rồi đóng cửa quay trở lại căn phòng của mình. Bên trong căn phòng thờ bây giờ chỉ còn mình thằng bé Bim. Ngay khi Chi rời khỏi phòng thì nó không còn nghịch ngợm gì nữa mà khẽ lủi thủi đi vào góc tối nhất của căn phòng. Nó ngồi sụp xuống, đôi mắt nó bỗng nhiên đỏ rực lên. Bên cạnh đó là những tiếng gì đó văng vẳng bên tai thằng bé. Con trai của ta, hãy nhanh chóng hoàn thành việc của con rồi trở về cho ta. Hàng loạt câu nói như vậy vang lên trong đầu nó, nở một điệu cười dài đến tận mang tai, rồi nó lẩm bẩm. Con sẽ trở về nhanh thôi. Sau đó, nó cứ ngồi như vậy, miệng nó vẫn giữ nụ cười đáng sợ đó. Quay trở lại nơi Vân, không gian bên ngoài lúc này cũng đang bắt đầu chuyển tối. Phải nói cả ngày hôm nay, cô đã quá chán nản với cái việc ngồi một mình trong căn phòng như vậy. Nó giống như đang đi tù vậy, và có khi còn không bằng cả một người đang ngồi tù, vì ít ra xung quanh họ vẫn còn những tù nhân khác. Còn cô thì chỉ có một mình, và một bà lão đóng kín cửa trong phòng. Cạch cạch, tiếng cánh cửa được mở ra, và bà thầy Mo cũng bước ra. Mỗi lần bà ta bước ra từ căn phòng đó, thì Vân thấy bà ta già đi rất nhiều. Bà xuất hiện rồi sao? Tôi tưởng bà chết trong đó rồi chứ. Vân hỏi với vẻ mặt khó chịu. Cô hãy cứ nghe ta, chuyện này không đùa được đâu. Mà bà làm cái gì trong đó vậy? Mỗi khi thấy bà đi ra là có vẻ yếu đi rất nhiều. Không trả lời câu hỏi của Vân, bà ta chỉ ngồi đó với khuôn mặt già nua như đang suy nghĩ điều gì đó. Xong rồi, bà ta nói. Cô có gây thù với ai không? Nghe bà ta hỏi vậy, Vân cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng trả lời. Không. Tôi chỉ ở nhà thôi mà. Vậy thì cũng lạ nhỉ. Sao kẻ đó lại muốn hại cô chứ? Cả hai im lặng không nói gì thêm. Và phải chăng do Vân dạo gần đây quá lo lắng và sợ hãi, nên cô đã quên đi Chi, người mà cô luôn muốn cho biến mất khỏi cuộc sống này. Thời gian cứ lặng lặng như vậy trôi qua, cũng đã khá muộn. Lúc này bà Mo mới nói. Cô nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tiếp tục công việc của ta. Mà khi ngủ, cô hãy cứ giữ lá bùa ta đưa cho cô nhé. Chả buồn hỏi thêm điều gì nữa, Vân ngả lưng ngay xuống bề mặt căn nhà, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn bà thầy Mo thì lại tiếp tục công việc của mình. Lúc này trong căn phòng bà ta chỉ dùng một lá bùa duy nhất. Nhìn những ký tự trên lá bùa này, nó có cái gì đó hoàn toàn khác với những lá bùa từ tối ngày hôm qua. Vẫn để lá bùa dưới mặt bàn, miệng bà ta đọc ra là những từ ngữ gì đó khó hiểu. Giọng đọc của bà ta cũng càng lúc càng nhanh hơn. Bên trong căn phòng kín cửa bây giờ đang xuất hiện những cơn gió nhẹ, nhưng nó đem theo một cái gì đó có vẻ rất lạnh lẽo. Chả mấy chốc, nhiệt độ của căn phòng đã giảm xuống một cách nhanh chóng. Bà thầy Mo vẫn ngồi đó, miệng bà ta vẫn cứ duy trì đọc những câu chú, nhưng nó không còn nhanh như trước đó nữa. Những tiếng khóc không biết từ đâu bắt đầu vang lên trong căn phòng. Nó không chỉ là một mà là rất nhiều. Những tiếng khóc càng ngày càng vang lên lớn hơn, và sau đó lại là những điệu cười của trẻ con. Có lẽ những thứ đang xảy ra không hề khiến bà thầy Mo tỏ vẻ gì đó sợ hãi. Khuôn mặt bà ta vẫn cứ bình thản đọc chú. Còn Vân có lẽ do lá bùa của bà thầy Mo đưa cho nên cô ngủ khá ngon, và không hề cảm nhận được điều gì. Phải mất một lúc khá lâu sau thì bà thầy Mo bắt đầu đọc chậm lại rồi dừng hẳn. Những tiếng cười, tiếng khóc từ đây cũng biến mất. Cầm lấy lá bùa trên tay mà miệng bà ta bỗng hộc ra cả máu. Nhưng bà ta vẫn cố lẩm bẩm điều gì đó. Con sẽ không sao đâu. Đặt lưng xuống chiếc giường trong căn phòng, bà thầy Mo nghỉ ngơi được một lúc thì trời cũng bắt đầu chuyển sáng. Rời khỏi căn phòng ra bên ngoài thì bà ta đã thấy Vân ngồi đó. Bà lại già đi rồi thì phải, Vân hỏi khi thấy bà ta. Ta cũng cảm thấy vậy. Bà cho tôi biết bà đang làm gì được không? Cô không nên quan tâm thì hơn. Hãy lo cho mình và cái thai đi. Lo? Bà bảo tôi lo kiểu gì khi đang ở nơi này? Mà việc ngồi đây chờ đợi bà nghĩ có phải là cách không? Ta không hề biết gì về thứ muốn hại cô. Ngoài chờ đợi ra, ta không còn biết làm gì cả. Vậy bà hãy cho tôi biết chắc chắn phải chờ đợi đến bao giờ được không? Tôi thực sự mệt mỏi khi ở nơi đây. Cô yên tâm, đã là bùa ngải và còn là một loại nguy hiểm, thì cô có ở nơi đâu nó cũng sẽ đến tìm cô. Còn nếu cô muốn chết, thì hãy cứ đi ra ngoài đó. Nghe đến chết, Vân lại tỏ ra sợ hãi. Cô im lặng với vẻ mặt bực tức, sau đó cầm chút đồ ăn ra ngoài cửa căn nhà ngồi đó. Bây giờ thì Vân mới để ý được xung quanh căn nhà. Lẩm bẩm Vân nói. Tính ra nơi này khung cảnh cũng rất yên tĩnh. Nếu không phải cách xa nơi dân cư quá, thì sau này về già mình và anh Nam cũng sẽ chọn một nơi như thế này để sinh sống. Ngồi được một lúc, Vân thấy tinh thần mình thoải mái hơn rất nhiều. Cô lại đứng lên rồi trở vào căn nhà. Mở cửa, Vân thấy bà thầy Mo đang gục trên bàn. Sợ hãi, cô chạy đến lay lay vào người bà ta, miệng gọi nhỏ. Bà ba, sao vậy? Đừng có gặp chuyện lúc này chứ. Phải mất vài câu thì bà ta cũng đáp lại. Cô điên sao? Ta đang mệt muốn nghỉ ngơi chút thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng... Nói xong, Vân ngồi đó nhìn bà ta một lúc rồi cũng ngả lưng xuống. Có lẽ ngoài việc ngủ bây giờ thì cô chả còn biết làm cách nào khác cho hết thời gian cả. Cả ngày hôm đó trôi qua một cách lạ thường. Thức dậy nhìn điện thoại thì cũng đã gần 8 giờ tối. Quay sang thì không thấy bà thầy Mo đâu. Nghĩ có chút lo lắng, Vân tính gọi bà ta. Thì cánh cửa kia lại mở ra và bà ta xuất hiện. Tôi không thấy bà đâu, đang tính gọi. Tiến lại phía Vân, bà ta ngồi xuống rồi nói. Cô lo cho ta sao? Một chút, ít nhất bà cũng đang bảo vệ tôi. Bà thầy Mo im lặng chừng một lúc rồi nói. Phía trong kia có chút thức ăn, cô vào đó dùng tạm đi. Không cần đâu, đồ tôi mua vẫn còn đủ dùng. Mà bà cho tôi hỏi điều này được không? Cô nói đi. Tại sao bà lại vào trong đấy sống vậy? Cô có vẻ rất quan tâm đến chuyện này của ta. Nếu là người khác, họ cũng giống tôi thôi. Bà thầy Mo im lặng không nói gì. Căn phòng lúc này lại trở về trạng thái yên ắng vốn dĩ của nó. Trầm ngâm một lúc thì giọng bà ta vang lên. Chuyện này cũng xảy ra cách đây hơn 50 năm rồi. Bà ta nói với một khuôn mặt có gì đó thoáng buồn. Nghe vậy Vân đáp. Bà có thể kể tôi nghe tiếp được không? Dù sao thì cũng chỉ có ta và cô. Ta sẽ kể cho cô nghe. Khoảng 50 năm về trước, khi đó ta vẫn là cô gái tuổi đôi mươi và ta cũng không hề biết chút gì về bùa ngải cả. Nhưng bà thầy Mo lại im lặng. Bà mau nói tiếp đi chứ. Vân nói với vẻ hối thúc. Sau đó thì có một người đàn ông đã bước vào cuộc đời của ta. Ông ấy vốn là lính bộ đội. Ngày đó tiểu đội của ông ấy lên đây đóng quân thì ta và ông ấy đã vô tình gặp được nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta và ông ấy có cảm tưởng như hai người có gì đó rất thân thiết. Mọi chuyện diễn ra rất tốt. Hàng ngày ta vẫn hay ghé đến chỗ ông ấy đóng quân, còn ông ấy thì cũng lẻn ra ngoài để gặp được ta. Thời gian cứ êm đẹp như vậy cho đến khi tiểu đội của ông ấy rời đi. Trước khi ông ấy rời đi, mặc dù ta đã rất buồn, nhưng ông ấy cũng hứa sẽ quay trở lại đây để cưới ta. Thời gian cứ vậy trôi qua một tháng, rồi hai tháng. Ta đã khóc rất nhiều, và ta nghĩ ông ấy lừa dối ta, sẽ không bao giờ quay lại nơi này. Nhưng không, ông ấy đã giữ đúng lời hứa của mình. Khoảnh khắc ông ấy lên đây hỏi cưới ta, ta nghĩ đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Gia đình ta đã đồng ý. Ngay sau đó thì một đám cưới được diễn ra. Mọi chuyện xong xuôi, ta và gia đình ông ấy cùng nhau trở về Hải Dương. Nghe đến đây, Vân nói chen vào. Vậy trước đây là bà sống ở Hải Dương sao? Đúng vậy. Một thời gian trước khi bi kịch xảy ra, khiến ta quay trở lại nơi này và chọn đây là điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình. Bi kịch? Là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Bà thầy Mo vẫn im lặng sau câu hỏi của Vân. Đầu đó Vân cũng nhìn thấy một hai giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống trên khuôn mặt bà ta. Sau khi trở về nhà chồng, bố mẹ của ông ấy cũng đối xử với ta rất tốt. Và còn tốt hơn nữa khi biết ta đang mang trong mình đứa con của ông ấy. Thời gian thật êm đẹp cho tới khi ta hạ sinh đứa nhỏ. Bây giờ thì cả Vân và bà ta đều im lặng. Có lẽ cô cũng hiểu cái cảm giác hồi tưởng lại một sự việc khiến mình đau lòng sẽ khó như thế nào. Ngày hôm đó, ông ấy mời một số người bạn quen biết của mình trong lính của mình về nhà để làm tiệc liên hoan. Tất cả mọi người đến đông đủ lắm, ai cũng cười nói, kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất cho thằng bé. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, lúc này ai cũng đã say khướt, ngay cả ông ấy và bố chồng ta lúc đó cũng vậy. Đợi mọi người về hết, thì mẹ ta tiến ra bên ngoài để đóng cửa. Lúc này chỉ còn ta và đứa con chưa đầy tháng nằm trong căn phòng. Bất chợt, ta nghe như bên ngoài có tiếng ai đó bước vào. Toan định hỏi xem có phải mẹ hay không, thì cánh cửa đó mở ra. Là Tuấn, một người bạn lính của ông ấy, và cũng là một người đã giúp ông ấy rất nhiều. Thấy ông ấy bước vào, ta cũng rất ngạc nhiên, vì sao ông ta vẫn còn ở đây. Nhưng chưa kịp nói gì, thì ông ta đã lao hục hục đến và... Cả hai đều im lặng. Có lẽ chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cũng không cần bà ta phải nói nữa. Nhưng nếu chuyện chỉ xảy ra như vậy thì cũng chưa thể gọi là bi kịch được. Ông ta làm chuyện đó với bà? Đúng, đúng như vậy. Nếu chỉ có vậy, sao bà lại trở về đây? Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Lúc ông ta lao đến, trên tay ta vẫn bế thằng nhỏ. Chưa kịp phản ứng thì ông ta giật bay thằng nhỏ rồi ném vào một góc. Sau đó tiếp tục. Ta đã cố gắng hét lên, hy vọng ai đó trong căn nhà có thể nghe thấy. Nhưng cách ta nhận lại cũng chỉ là sự im lặng. Xong xuôi ông ta đứng dậy toan bỏ đi, thì bất ngờ chồng và bố của ta đến. Thấy cảnh tượng đó, cả hai người đều không nói không rằng đã lao vào Tuấn. Nhưng hai kẻ say khướt thì có thể làm được gì? Giằng qua giằng lại thì cả bố và chồng của ta đều nằm gục xuống. Vậy còn bà lúc đó thì sao? Ta đã chạy khỏi căn nhà cùng với đứa con của mình khi bọn họ giằng co nhau. Và khi đến cửa ngoài, thì mẹ chồng ta cũng đã nằm đó. Và ta nghĩ đó cũng là nguyên nhân khiến chồng và bố của ta đi cùng nhau. Rồi sau đó, Vân hỏi, đứa nhỏ đã chết. Và ba người họ cũng đã chết. Nhưng cái người giết bọn họ không phải tên Tuấn, mà là ta. Ta đã chạy trốn, ta căm thù hắn. Và đó là lý do tại sao ta lại sống ở đây và trở thành một thầy bùa. Vậy tên đó, hắn đã chết ngay sau đó một năm. Và cái chết của hắn, ta nghĩ rất là xứng đáng. Có lẽ sau câu chuyện của bà thầy Mo, Vân cũng ít nhiều cảm thông cho cái nghịch cảnh của bà ta. Nhìn đồng hồ giờ cũng gần 11 giờ, Vân nói. Cũng muộn rồi, tôi và bà có lẽ cũng nên đi ngủ thôi. Tôi cũng rất buồn vì câu chuyện của bà. Cô nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ cần ở đây thêm một lúc nữa. Nghe vậy, Vân cũng nằm xuống mà chợp mắt. Còn bà ta thì ngồi đó đưa ánh mắt buồn của mình hướng ra phía cánh cửa bên ngoài. Có lẽ bà ta đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra và cố chấp nhận nó. Các bạn thân mến, Thuận xin dừng cái phần 2 của câu chuyện này tại đây. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ đón nghe nốt cái phần cuối cùng của cái bộ truyện này nhé. Rồi không biết hai cái loại bùa ngải này, một cái là luyện từ quỷ linh nhi, một cái là nuôi cái con quỷ từ cái loài cây. Thì không biết rồi hai cái loại bùa ngải này thì loại nào sẽ thắng loại nào. Và rốt cục là cái điều gì đã khiến hai cái bà thầy Mo này giúp đỡ cho Vân và cái ông thầy Mo người, ông thầy Pháp sư người Thái đã giúp cho Chi đấu lại cái người kia đây. Chắc hẳn nó có ẩn chứa một cái điều bí mật gì đó. Thì chúng ta sẽ được giải đáp ở phần cuối của câu chuyện. Thuận cũng chưa có đọc, nhưng cũng đang rất là hào hứng để đọc nốt cho mọi người nghe cái phần cuối, và cũng muốn, bản thân cũng muốn biết cái kết của câu chuyện này sẽ ra sao cho những kẻ chỉ vì tình yêu mà có thể sát hại rồi hãm hại nhau như thế. Thì đúng là Thuận cảm thấy đây là một cái mối tình không nên tồn tại trên cái cuộc đời này. Rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã đón nghe cùng với Thuận rất là nhiều nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm lúc 9 giờ tối. Và nếu ai mà không đón nghe trực tiếp được thì chúng ta có thể tìm kiếm câu chuyện này trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm để cùng đón nghe nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.